Đế Vương Khuynh Tâm, chương 3, Ngự Tứ Hồng Thường, gocchuyenaudio.com. Thái Thượng Hoàng, cô gái này có tội. Nàng tội gì? Ngày trước ngài mới ban chỉ, không cho có người mặc hồng thường, nàng không đếm xỉa đến hoàng lệnh theo chỉ nên chém. Trẫm tự mình hạ chỉ, nhưng kia cũng không bao gồm nàng, lui về phía sau, hồng thường này chuyên thuộc về nàng. Gạch nối chấm, nàng không hiểu tại sao hắn đi đâu, nàng phải theo. Lại càng không hiểu, người này mang nàng đến Trường Sa làm cái gì. Trong loan giá, Tạ Hoa Hồng cằm co lại, bất an trộm dò xét nam nhân thản nhiên trước mặt. Người này vì sao, nàng tại sao lại cùng hắn ngồi chung loan giá, đây không phải là thân phận của nàng có thể ngồi, nhưng hắn ra lệnh một tiếng, nàng bị ép buộc ngồi cùng hắn. Người này không phải rất cô độc sao, nghe nói hắn thích một chỗ bên, cạnh không thích có người nói chuyện, lúc ăn cơm một người, lúc ngủ một người, trong không gian nhỏ của loan giá này, lại càng không cho phép có người quấy rầy, nhưng tại sao hắn lại nguyện ý để cho nàng đi vào cùng hắn? Đang suy nghĩ gì, hắn quan sát nàng một hồi lâu rồi, nữ nhân này. Tương đối bất an, chẳng lẽ cùng hắn ở chung một chỗ cứ như vậy làm nàng không được tự nhiên. Một đạo lặng lẽ bùng lên, ta, cái này, ngài đối với thần nữ giống như tốt vô cùng. Nàng rốt cuộc nói, tốt vô cùng, không phải sao, ngài rất thích cùng ta thân cận. Ừ, đây là dĩ nhiên, nàng là nữ nhân yêu thích của hắn a, thân thích đang lúc như vậy thân thiết nguyên là tốt nhưng là có. Thể hay không làm cho người nói xấu à, nàng không nhịn được hỏi. Nói gì nói xấu, cái này, ngài ta dù sao cũng là cô chất bối phận thượng. Ách ta là nói chúng ta nam nữ hữu biệt như thế. Cùng ăn cùng ngủ lại ở cùng một chỗ, khó tránh khỏi có người cảm thấy. Khác lẽ thường, quái gì, nhắc tới bối phận cô chất hắn lại biến sắc, mặt nàng chỉ biết im tiếng, quẹo một cái sau lại nói tránh sự. Quái gì, hắn càng nghe càng không hài lòng. Nhưng mà chuyện bình thường, tại sao lại quái gì? Ngài làm thật không cho là như vậy không đúng. Nam Cung Sách nhìn chăm chú chừng nàng. Nàng thở dài, Thái Thượng Hoàng, ngài có thể làm hoàng đế đã lâu, coi thường lời người đáng sợ, thần nữ Vân Anh chưa gả, danh tiếng không? Chịu nổi ngài như vậy khảo nghiệm, hắn chỉ là cười lạnh không nói. Ngài, ai, ngài rốt cuộc có hiểu hay không ta đang nói cái gì? Ngươi không phải nói là chúng ta là thân thích này còn sợ gì? Hắn quay cười, thân thích cũng có thể lấy nhau, huống chi ngài là chủ tử quốc gia này, thích trai hãy cùng người đó. Nói thật hay, những lời này, trẫm thích nghe, nhưng không thể là thần nữ a, nàng bổ khuyết thêm một câu. Hắn cái liếc mắt đưa tình, tại sao không thể là ngươi, thần nữ là trưởng bối của ngài a, còn lớn hơn ngài 3 tuổi, này truyền đi ta rất xấu hổ. Nam Cung Sách trầm mặc xuống rồi, kiếp trước nàng nhỏ hơn hắn rất. Nhiều, không nghĩ tới, đến kiếp này, nàng lại vẫn lớn hơn hắn 3 tuổi. Buồn cười nhất chính là tâm trí của nàng đại khái chỉ có 15, kết quả cư nhiên hơn hắn một bối phận, thân phận bên trên còn là cô của hắn, trời. Xanh hoàn hắn người vợ lại nghĩ chọc ghẹo hắn, điều này có thể không làm hắn căm giận cắn răng. Thấy hắn trầm tư không nói lời nào, nàng cho là hắn nghe vào lời của mình rồi, đang cao hứng, đúng không, ngài cũng phát giác không ổn đi. Ta xem, ngài còn là phái người đưa thần nữ hồi Mã Dương huyện như vậy. Tương đối thỏa đáng, hắn lạnh nhạt hỏi nàng nàng. Ngươi muốn trở về, dĩ nhiên, đại ca hắn. gocchuyenaudio.com. Đừng suy nghĩ, biểu thúc chỗ trẫm đã phái người thay ngươi chăm sóc ngươi đừng nghĩ hồi Mã Dương huyện nữa. Hắn cắt đứt hy vọng xa vời của nàng. Tạ Hoa Hồng cắn môi. Nam nhân này có thể hay không quá bá đạo một chút, không trở về cũng không thể tiếp tục cùng ngài ngồi chung loan. Giá rồi, thần nữ yêu cầu đổi chỗ, nàng nổi giận mà nói, hắn làm vẻ mặt thật ghê tởm được ngay, hoàn toàn không có đem oán giận của nàng đặt ở trong mắt. Yêu cầu của ngươi trẫm bác bỏ, ngài, nàng tức giận nói, trẫm định đem lời thuyết minh vừa rồi, bất kể ngươi bao nhiêu tuổi. Cũng không quản ngươi bối phận gì, trẫm muốn ngươi, ngươi chính là của. Trẫm, ngài muốn ta, trẫm, nàng kinh ngạc không dứt, là muốn ngươi, hơn nữa sẽ phải là ngươi. Hắn nói xong như đinh chém sắt. Nàng mở lớn môi anh đào, ngài có phải hay không nói giỡn đi, hắn cười đến làm người ta lạnh xương cốt, nàng cứng lại, vội vàng cúi đầu, không dám nhìn nữa hắn. Chỉ mong là cười giỡn, chỉ mong là cười giỡn, nàng liều chết nỉ non, Nam Cung Sách nâng cằm của nàng lên, làm nàng không dám nhìn gần hai. Mắt thẳng nhìn nàng, nghe rõ ràng, ngươi là nữ nhân của trẫm, không cần. Quan tâm người khác nói bậy cái gì, nếu thật bất mãn, nói cho trẫm, trẫm cắt lưỡi của hắn. Hắn ác độc nói, nàng nói không nổi nữa, cứ như vậy cắm ở nơi cổ họng cả người cứng. Ngắc không dứt thật sự không biết được nên như đáp lại thế nào càng. Nghĩ không ra, người này như thế nào coi trọng nàng. Ngài, ngài không thể muốn ta thần nữ đã có hôn ước. Nàng nhớ tới báo cho hắn, hôn ước, hai mắt sắc bén nhất thời bắn ra ánh lửa. Thần nữ 14 tuổi đã đính hôn, sau bởi vì ngài lên ngôi quan hệ. Cấm cưới 3 năm, thần nữ bỏ qua hôn kỳ, nhưng hôn ước như cũ hữu hiệu. Vì vậy mới để cho thần nữ chờ đến nay. Nàng giải thích, Nam Cung Sách nhíu lông mi, vừa bắt đầu đặt nàng ở trong lòng, sau, lại bị gặp lại mừng như điên làm cho mê muội, hắn hoàn toàn bỏ quên nàng đã 25, đến nay chưa gả, nhất định có nguyên nhân. Cấm cưới 3 năm chi kỳ sớm qua, đối phương vẫn cưới vợ, người kia là ai? Hắn trầm giọng hỏi, đối tượng hôn phối của thần nữ là công bộ thượng thư Tam công tử Chu Chí Khánh. Là hắn, một cỗ giấm hỏa đã ở trong suy nghĩ trong lòng hắn đang lúc đốt a đốt. Nhìn thần sắc hắn không tốt cho là hắn trách vị hôn phu nàng phụ. Lòng Tạ Hoa Hồng lập tức còn nói, hắn không phải là không tới cưới, mà là nghe nói thân thể suy yếu, không có cách nào xa từ kinh thành tới Mã Dương huyện cưới vợ cho nên mới phải trì hoãn đến nay. Hắn càng cười càng âm trầm, Chu Chí Khánh năm trước mới cưới Tư Phòng tiểu thiếp kia còn là Liêu tướng quân thứ nữ, nữ nhân của. Hắn một cưới qua một mọi người đều là đối với tiền đồ của hắn có trở. Giúp gần đây hắn ở kinh thành rất được trọng dụng trước mắt đã làm. Tới hộ bộ thị lang, tiểu tử kia căn bản là ngải tại phía xa Mã Dương huyện Tạ ra xuống. Dốc không có quý tộc danh hiệu cũng không quyền không có thế, hơn nữa. Không tài ô ớt, vì vậy đã sớm hủy hôn không muốn cưới, mới tìm nát lý do từ chối, nữ nhân ngốc này, quả nhiên, một đường si chờ, phí thời gian thanh xuân. Chấm hiểu chuyện hôn ước này, chấm sẽ giúp ngươi giải quyết. Hắn nói, giải quyết, ngài là không phải hiểu lầm cái gì. Một nữ không cưới, hai phu coi như ngài yêu thích ta, cũng không thể sử dụng hoàng quyền. Ép Chu Tam công tử từ hôn, đây là không đúng. Góc chuyện audio.com, hai phu tên kia coi như là phu của ngươi sao? Hắn thâm trầm mắt đỏ nhìn, tính toán mãnh liệt đốt tận hứng. Tạ Hoa Hồng kinh hãi, không tính là sao, ta cùng với hắn có hôn ước, hắn chính là thần nữ trưởng. Người dám can đảm nói ra chữ sau, chấm lập tức sẽ phải người giết. Tiểu tử này, nữ nhân này là của hắn, ai dám ngăn cản đằng trước hắn, để cho vợ hắn ngoại tình, hắn nhất luật tàn sát tuyệt không bỏ qua cho. Nàng nghe kinh tâm táng đảm, hai chữ trượng phu kia chết cũng không dám nói. Nữ nhân, sợ rằng chấm nói thế nào, cái chết của ngươi đầu óc cũng. Xoay không kịp kia chấm tốt nhất dùng hành động chứng minh, ngươi cùng. Chấm không thể nào tách ra, hắn bá đạo hôn nàng. Bỗng nhiên bị hôn, nàng kinh hãi, muốn đẩy hắn ra, nhưng lập tức bị. Hắn giữ chặt thân thể bị hắn khóa vào trong ngực. Nụ hôn của hắn, rất, tuyệt đối, rất chuyện đương nhiên, rất tự cho là đúng, rất phách lối. Quyến cuồng, vô cùng, quen thuộc, làm sao lại rất quen thuộc, giống như mình trời xanh nên bị hắn hôn, giống như đã hôn qua mấy ngàn lần, mấy vạn trở về. Nhưng, thật không giải thích được đây là nụ hôn đầu của nàng, 25 năm qua chưa bao giờ có người hôn qua nàng, làm sao có cảm giác quái dị. Này, làm sao mà, nụ hôn của hắn sâu hơn, không thể tự kềm chế hãm sâu trong đó, giống như là khát vọng trăm năm tưởng niệm hồi lâu trong đó, lại còn nhận. Hết dàn vặt cùng bộc trực quyến luyến, nàng bị chấn động, nội tâm cũng càng ngày càng nóng bỏng, cuối cùng. Tới nóng bỏng, nàng luyến tiếc đẩy hắn ra rồi, thậm chí, nàng không biết thẹn đáp lại hắn, nàng quen thuộc hôn trả lại. Cạch nối chấm, khuôn mặt của nàng hai ngày rồi cũng không có dấu hiệu lui hồng. Nàng lại không hề căng thẳng cùng nam nhân ôm hôn, chuyện như vậy, trừ phi. Dâm phụ, nếu không làm sao làm được, uổng cho nàng là một cô gái có giáo dưỡng tốt như vậy dính vào, quả thật không mặt mũi nào gặp người. Khuôn mặt nhỏ nhắn khí nóng lui lại, đốt đốt lại lui. Nhìn lại tên còn lại trong loan giá, hắn đã có thể lãng lãng vân. Tiên, một sảng khoái tinh thần, ở trong lòng, trên mặt có biểu tình. Được đền bù nguyện vọng lâu nay, nàng buồn bực, rốt cuộc là người này ra mặt quá dày, hay là mình quá xấu hổ. Thái thượng hoàng, giám giá đã tới Trường Sa Ly cung, tất cả mọi. Người bên ngoài cửa cung nghênh đón thánh giá rồi, bên ngoài truyền đến Lý Tam trọng cung thỉnh hạ loan giá thanh âm. Đã tới chưa? Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng kích động mà lộ ra lên. Vì nói không muốn tới Trường Sa, nhưng là đã đến rồi, cũng rất hiếu kỳ. Cảnh sắc nơi đây, huống chi, nghe nói Ly Cung là hành cung tráng lệ nhất trong cả nước, gần với kinh thành Hoàng Cung, đây chính là nguyên nhân. Nam nhân này lựa chọn Trường Sa để dưỡng lão, chỉ là tân đế rất hiếu thuận, lại sai người liền đêm làm không, nghỉ, muốn ở Trường Sa đắp một tòa cung điện hùng vĩ kỳ vọng thái. Thượng Hoàng có thể an hưởng. Tuổi già, phần này hiếu tâm thật khiến cho người ta cảm động. Chúng ta đi ra ngoài đi. Nam Cung Sách thản nhiên nói. Nàng nhìn bộ dáng thoải mái của hắn, vui mừng trong lòng giảm mấy phần. đối với trưởng bối làm ra chuyện như vậy, hắn có thể nào không có một tia xấu hổ áy náy. Hiện tại bên ngoài nhất định chật ních công nghênh, người của hắn, nàng mới không cần cùng hắn cùng nhau hiện thân, sẽ làm. Nàng khốn quẫn, không phải rất tò mò đợi Hạ Loan Giá nhìn một chút thế nào lại bất động. Thái Thượng Hoàng đi trước đi thần nữ, sau đó xuống lần, nữa, gocchuyenaudio.com. Hôm nay phương pháp thông minh nhất nên là kính quỷ thần nhi. Viễn chi thôi, hắn ý vị sâu xa nhìn về nàng. Không cùng đi, nàng gật đầu mỉm cười. Không, rất tốt, hắn dẫn đầu, Lý Tam Trọng, nô tài cần tuân thánh dụ. Lý Tam Trọng lập tức ứng tiếng. Muốn mọi người chờ một chút, trẫm đang chờ người. Hắn đối với cẩn, thần thái dám nói chuyện, ánh mắt lại lạc ở trên người nàng, để cho. Nàng cả người thiêu cháy. Dậy đám người vì nàng mà chờ đợi, đây là muốn hại nàng trở thành đối tượng bị khiển trách sao? Bên ngoài quả nhiên truyền đến xôn xao. Đám người Thái Thượng Hoàng, chờ ai, là ai dám to gan như vậy để cho hắn chờ. Không lâu, bên ngoài tiếng huyên náo càng ngày càng vang, làm hại. Nàng không thể không bi tráng mở miệng nói, đi, đi thôi, chúng ta cùng nhau đi. Nếu như không có biện pháp đối với quỷ thần xa, chỉ cũng chỉ phải thỏa hiệp. Nàng bi ai nghĩ, hắn vẫn là sảng khoái tinh thần, xuân phong đắc ý, màn cửa vén lên, hắn trước ngay sau đó nàng cũng bị mời ra, mới. Đứng lại, liền lấy làm kinh hãi, thế mới biết bên ngoài tối om om một mảnh, quỷ lại có hơn trăm người, mà sau khi Thái Thượng Hoàng hiện thân, chỉ hướng những người này. Liếc mắt nhìn, ánh mắt liền lại phiêu trở lại trên người nàng, hiện đã. Là này tháng 10, gió thu rất lạnh cho đến khu cung nữ vì nàng khoác. Lên áo mỏng mới đưa tầm mắt rời đi, hắn rất kỳ quái, đối với sức khoai của nàng đặc biệt để ý, phàm là ăn uống, giấc ngủ, ấm quần áo, không một chút lưu ý thật giống như nàng. Là sứ men xanh mỏng ngói làm, sợ không để ý liền ném phá rồi. Nhưng trên thực tế thương thế của nàng đã hoàn toàn khỏi hẳn thân. Thể rất khang kiện, nam nhân này lại với thân thể của nàng quá độ cẩn. Thận che chở giống như quá khứ từng làm chuyện gì kinh sợ qua càng. Giống như là sợ nàng lại đột nhiên tật bệnh quấn thân, cần phải cẩn thận chăm sóc, điều này làm cho nàng bội cảm kỳ quái. Cho là sau khi cung nữ vì nàng thêm quần áo, hắn nên lập tức cho. Những người này đứng dậy, nhưng lão đại hắn không biết tại sao, nhìn. Cung điện phía trước cau mày, kiêu căng nhìn trăm người quỳ không gọi. Lên, thật là quá không thông cảm người. Thái Thượng Hoàng, nàng nhịn không được đi xuống, đến gần hắn, cắn răng nhắc nhở. Hắn không để ý tới. Nàng giận, đưa tay kéo nhẹ ống tay áo hắn, có mấy người tinh mắt đã. Nhìn thấy, nàng lại dám đụng vào thân thể Thái Thượng Hoàng. Hắn liếc nàng, bộ dáng kia như cũ không quá thụ giáo. Nàng định gia tăng động tác, tay áo của hắn bị nàng kéo tới tung bay. Rồi, lần này, tất cả mọi người nhìn thấy, mắt là luôn luôn nhìn thẳng. Miệng không khép lại, nữ nhân này là người nào? Dám cản rỡ đối với Thái Thượng Hoàng như thế? Thái Thượng Hoàng lại cũng thờ ơ, bình thường hắn, sớm đem cô gái lớn mật làm bậy này xử cực hình rồi. Nhưng hắn vẫn không chút động đậy, chỉ là vẻ mặt hơi có vẻ không kiên nhẫn, một hồi lâu sau rốt cuộc quét nhìn mọi người, ân điển nói. Đều, đứng lên đi, trăm người lúc này mới dám đứng dậy, mà cùng lúc ánh mắt mọi người. Lại toàn bộ hướng tới nữ nhân bên cạnh Thái Thượng Hoàng, đối với nàng. Tò mò không dứt, Thái Thượng Hoàng, nô tỳ rốt cuộc đợi được ngài. Trước tiên mở miệng chính là một nữ tử. Tạ Hoa Hồng chú ý tới người đứng ở hai hàng trước mắt ước chừng hai. gocchuyenaudio.com 30 người, đều là nữ nhân ăn mặc hoa lệ, mà người mới vừa nói, đứng ở vị trí đầu hàng, dáng dấp xinh đẹp động lòng người, khóe mắt có chứa. Mấy phần cao ngạo, quần áo cũng là đặc biệt tươi hoa lệ, lập tức nàng. Đột nhiên lĩnh ngộ, người nọ là Hoàng Thái Hậu, phía sau nàng hai hàng. Người đều là Thái Thượng Hoàng Tần Phi, thì ra là hậu cung của hắn sớm. Một bước trước tiên ở Trường Sa chờ. Đối mặt hậu phi của mình, Nam Cung Sách thần sắc lãnh đạm, nhiều ngày không thấy, cũng không thấy nhiệt tình. Hoàng Thái Hậu tự hồ đã quen, không có để ý, nhưng nhìn chăm chú về phía Tạ Hoa Hồng, ánh mắt lập tức trở nên sắc nhọn. Tạ Hoa Hồng kinh hãi, lập tức khom người vạn phúc. Thần nữ Tạ Hoa Hồng gặp qua Hoàng Thái Hậu cùng với các vị nương nương. Người lớn mật, vốn nàng chỉ là khom người, lại sợ tới mức hai chân quỳ xuống đất. Rồi, nàng quỳ này, Nam Cung Sách lập tức biến sắc mặt. Ai cho ngươi quỳ, lập tức đứng dậy cho trẫm. Này vừa hô, nàng thay đổi không được ngây ngốc quỳ, không biết như thế nào cho phải. Lý Tam Trọng lập tức khiến cung nữ dìu đỡ nàng, sắc mặt của Nam Cung Sách lúc này mới không tức giận. Hoàng Thái Hậu Cao Ngọc Hiền không khỏi kinh hãi, cô gái này chỉ là, hướng nàng quỳ xuống, hắn làm sao trước mặt mọi người phát lớn như vậy. Điều này làm cho nàng hết sức không có mặt mũi, Thái Thượng Hoàng, cô gái này, có tội, ở phía bên phải Hoàng Thái Hậu, một cô gái nhịn không được nói. Nhìn nàng bài vị cùng mặc, cô gái này nên kế dưới Hoàng Thái Hậu Thái Phi. Nam Cung Sách lạnh lùng nhìn thẳng, nàng tội gì? Thái Phi Dương nghi khiếp sợ, nhưng là vẫn cắn răng, nhìn chằm chằm. Tạ Hoa Hồng một bộ quần áo hồng sắc nói, nàng lại dám mặc hồng thường, nàng không tuân theo hoàng lệnh theo chỉ nên chém. Tạ Hoa Hồng kinh hãi, mặc hồng thường có tội sao? Nàng lập tức giật mình hỏi, chẳng lẽ ngươi không biết ngày trước Thái Thượng Hoàng mới ban xuống thánh chỉ cả nước trên dưới, không cho có người mặc hồng thường. Ngay cả giá nương cũng không thể mặc màu đỏ, đổi lấy màu rám nắng thay. Thế mà ngươi lại dám công khai kháng chỉ khiêu khích hoàng lệnh, ngươi có mà có tội, phải nhận lấy cái chết. Nàng ngạc nhiên, không biết Thái Thượng Hoàng lại xuống loại thánh chỉ này. Chỉ là, hắn vì sao phải hạ thánh chỉ không đúng lẽ thường này? Cái này chẳng lẽ hắn nghĩ cả nàng một người thủ đoạn? Thần nữ không biết cho nên, lần này nên làm thế nào cho phải? Không giải thích được mình chẳng lẽ muốn bị chặt đầu? Người đâu, đem cô gái này áp xuống đợi chém. Hoàng Thái Hậu thấy, tình thế, hạ lệnh cho người động thủ, nhưng lại là không có người dám. Động Tạ Hoa Hồng một phân, bởi vì thị vệ tại chỗ đều là một đường theo. Thái Thượng Hoàng đi tới Trường Sa, biết rõ thái độ chủ tử, người nào sẽ dám không có mắt nghe lệnh của Hoàng Thái Hậu ra lệnh đi động tả. Tiểu thư, mà những quan viên khác thấy nàng theo Thái Thượng Hoàng từ trong loan giá ra ngoài, hai người hành động lại không tầm thường, tự biết. Nàng cùng Thái Thượng Hoàng quan hệ không cạn, người nào sẽ ngốc đến ra mặt đi giúp Hoàng Thái Hậu tranh chuyện này, lại nói, mọi người đều biết Thái Thượng Hoàng đối với hậu cung của mình từ trước đến giờ không để bụng, hắn không lên tiếng, mọi người cần gì phải nhiều chuyện mất. Không gây chuyện, Cao Ngọc Hiền thấy không người nào dám động Tạ Hoa Hồng, hoàn toàn. Góc chuyện audio.com, không nghe chỉ thị của Hoàng Thái Hậu, nhất thời tức giận đỏ bừng cả. Khuôn mặt, Nam Cung Sách lạnh lùng hướng nàng, nhưng cái nhìn này làm nàng tâm phát sợ, lập tức lại không dám lộ ra vẻ giận dữ, ngay cả mới vừa rồi giúp lên tiếng Dương Nghi cũng co lại hai vai, âm thầm phát run rồi. Họ sợ hãi nam nhân này đã lâu, không ai dám đối với hắn chút nào ngỗ nghịch, hôm nay thấy con nữ tử có thể như vậy thân mật đến gần hắn, nhất thời sức ghen đại phát mới dám ở trước mặt hắn nhiều lời, nhưng lúc này nhìn sắc mặt hắn, đã là hối hận không thôi. Hừ, chẫm là hạ ý chỉ cấm mặc hồng thường, nhưng là đó cũng không bao gồm tiểu thủy nhi của chẫm, hồng thường này chuyên thuộc về nàng. Người ngoài mặc làm sao có thể, chỉ chết mà thôi, lời này vừa nói ra, mọi nơi xôn xao, này không phải bày tỏ, này thánh chỉ là vì cô gái này xuống, hắn cố ý để cho nàng hồng thường trở thành độc nhất vô nhị, lại càng không cho phép người khác dính kỳ phong thái chút nào, ngay cả tân nương cũng phải vì nàng tránh sắc. Tạ Hoa Hồng nghe vậy cũng sững sờ, nam nhân này thế nhưng ương ngạnh đến này trình độ, Hoàng Thái Hậu cùng một đám phi tử không khỏi thay đổi thần sắc còn tức giận cắn chặt môi dưới, giống như là ghen ghét vô cùng khó coi. Đang lúc mọi người khiếp sợ, chỉ có Trương Anh Phát sắc mặt chưa thay đổi, bởi vì ở Mã Dương huyện thì nhìn thấy nàng mặc hồng thường. Hắn đã hiểu rõ Thái Thượng Hoàng chỉ ý là vì người nào mà phát. Mà Tạ Hoa Hồng lần đầu lộ diện, liền chấn đắc tai mắt của mọi người. Về chuyện bên cạnh Thái Thượng Hoàng xuất hiện hồng thường nữ tử đoạt cưng chiều, giống như hỏa hoạn lửa cháy lan ra đồng cỏ, hỏa tốc ở trên dưới cả được truyền lưu, Nam Cung Sách đem tấu chương Trương Anh Phát trình lên khẽ ném. Chậm đã lui vị, chẳng thèm trông nom tránh sự rồi. Hắn mệt mỏi lười nói, Trương Anh Phát có chút nóng nảy nhặt lên tấu chương rơi trên mặt. Đất, Thái Thượng Hoàng, Hoàng thượng mới vừa lên ngôi thiên hạ chưa? Dẹp yên, ngài nếu chợt buông tay bất kể, sợ vô dụng nhị ca kia của chậm chấn không được thiên hạ không lâu. Lại muốn thời tiết thay đổi. Hắn mỉa mai đem lời khó nghe Trường Sa, quận trưởng không nói ra được khó lại nói ra. Trương Anh Phát cười khổ, đúng là như thế, hoàng thượng hoang dâm vô, đạo, hảo đại hỷ công, nô thích làm lớn, thích công to. Mọi người thấy, hắn như thế, cũng khinh thị hắn vô năng quản lý triều cưng, hiện nay đã có chư hầu cùng với các tướng quân nắm giữ binh quyền dục dịch ngóc đầu dậy, muốn mượn cơ hội cướp lấy Giang Sơn, đến nỗi trong triều đình. Vương công đại thần, mọi người lòng người bàng hoàng, vì câu tự vệ cũng bắt đầu rối rít cùng ngoại bang cấu kết, thậm chí mượn cơ hội này đối với quốc khố hoặc dân chúng xuống tay, chung bão tư nang. Kiếm lợi, quốc gia ẩn hoạn đã thành, đại nạn tùy thời có thể bộc phát. Thái Thượng Hoàng, ngài không niệm Giang Sơn, cũng nề tình lê dân. Bách tính phải chịu tội mà phân thượng, xin thương xót, ra mặt trấn áp. Hạ xuống, chỉ cần một câu nói của ngài, thiên hạ sẽ thái bình một chút. Lời này không giả, Thái Thượng Hoàng lập uy đã lâu, mọi người đối với hắn không dám lỗ mãng, nếu khiến mọi người biết được. Ma trưởng, của, hắn vẫn còn, những người khác coi như nghĩ tác quái cũng không dám. Kiên quyết làm, chậm mới rời kinh bao lâu, liền lại ra mặt tham dự tránh sự ngươi. Góc chuyện audio.com, không phải sợ nhị ca ta sợ vỡ mật cho là chậm bất mãn hắn, muốn phế. Hắn âm hiểm cười hỏi, Trương Anh Phát khổ hạ mặt, nếu không phải là tân đế vô năng tại. Sao trường hợp này, cần gì phải cầu trợ tiền hoàng đế vô tình này? Ngài chỉ là trấn an lòng người, vừa không có bàn về chính sự, hoàng thượng mới có thể hiểu. Vậy sao, lấy ánh mắt nông cạn như đậu kia, chẫm cũng không cho là hắn có thể hiểu cái gì? Thái thượng hoàng, Trương Anh Phát bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là luôn luôn cầu xin. Người được đấy Trương Anh Phát, chẫm cũng không vội rồi, ngươi làm. Tốt chính mình Trường Sa quận trưởng là tốt rồi, như vậy yêu quốc yêu dân. Làm cái gì? Hắn cười lạnh nói không động đến hắn giúp một tay còn phản bị châm chọc Trương. Anh Phát chỉ có thể âm thầm giơ chân, nhưng cũng không còn kế sách. Lẽ Thái Thượng Hoàng có lòng để mặc cho thiên hạ đại loạn. Nhưng thiên hạ này cũng là của hắn nhẫn gì? Khắc chế không được nhìn hướng tới khuôn mắt tà khí của hắn. Lập tức tắt thở, nhẫn, hắn như thế nào không nhẫn, người này thích xem nhất đùa giỡn, cũng thích khiêu khích, nghĩ đến hắn chủ động nhường ngôi cũng là vì. Hôm nay, hắn muốn biết thiên hạ nếu không có hắn chấn giữ, sẽ diễn biến như thế nào, sẽ loạn tới trình độ nào. Chỉ có càng loạn hắn càng vui, vẻ càng tự đắc càng xem trò vui khoái cảm. Người này ác liệt đến cực điểm a cách Trương.